tận thế tái sinh hy vọng cuối cùng. Chương 165, sương mù tán đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vũ nhắm mắt cảm thụ biến hóa trong cơ thể mình, cứ sau mỗi lần hoàn thành một bộ động tác hắn cảm nhận được một dòng năng lượng chạy dọc cơ thể, chúng tràn vào trong từng sợi gân khiến cho trở nên mềm dẻo, đàn hồi hơn. Điều khiến hắn ngạc nhiên hơn nữa là những dòng năng lượng này một phần từ bên ngoài, một phần khác lại xuất phát từ chính bên trong cơ thể của mình. Năng lượng này là điểm MP. Hắn nghi hoặc tự hỏi. Trong phút chốc Tô Vũ như nghĩ đến điều gì, hắn lấy ra một mảnh vỡ kết tinh, bỏ vào miệng rồi bắt đầu tu luyện. Cương bình quyết, hiểu rồi, hóa ra là vậy. Tô Vũ bật hơi, khi động tác vừa hoàn thành, vẫn là dòng năng lượng đó. Nhưng dòng năng lượng đó lần này không xuất phát từ cơ thể hắn mà lại từ mảnh vỡ kết tinh, mất bao nhiêu công thí nghiệm, cuối cùng kết quả lại xuất ra từ trong một tấm đá. Tô Vũ cười khổ, bản thân Tô Vũ hay rất nhiều người khác đều nghĩ rằng, khi lên cấp cần ăn vào mảnh vỡ kết tinh, nhưng nguyên lý hoạt động hay cách nó sản sinh ra đến nay vẫn chưa ai hiểu được. Tại sao con người không có mảnh vỡ kết tinh, tại sao quái vật có, người biến thành zombie cũng có mà con người lại không? Tại sao con người ăn mảnh vỡ kết tinh, lại nâng cấp, ở kiếp trước, đây vẫn luôn là một câu đố chưa ai giải đáp được, nhưng hôm nay hắn đã hiểu. Hệ thống số liệu hóa toàn bộ cơ thể con người, tất cả chỉ số đều dễ hiểu, duy chỉ có hai chỉ số HP và MP khác biệt. Lực lượng đại diện cho sức mạnh về cơ bắp, lực bộc phát. Thể lực đại diện cho độ dẻo dai cùng khả năng thích ứng. Nhanh nhẹn đại diện cho tốc độ. Trí lực đại diện cho khả năng tư duy. Mị lực đại diện cho khả năng hấp dẫn. Duy chỉ có hai chỉ số HP và MP đến nay vẫn còn hết sức mơ hồ. Chỉ số HP thường được hiểu như lượng máu. Nhưng nếu như vậy tại sao khi hệ thống hóa nó lại được tính theo phần trăm? HP là từ viết tắt của health point, tương ứng với chỉ số sức khỏe của con người. Cho nên giữa mức độ thương tích, hệ thống sẽ cho ra kết quả mức độ suy giảm sức khỏe. Tuy mơ hồ là vậy, nhưng đối với chỉ số HP con người vẫn đôi chút hiểu rõ. Nhưng với chỉ số MP lại khác, con người chỉ mới biết đến nó, sử dụng nó đều qua hệ thống. Chỉ số MP là từ viết tắt của mana, point tương ứng với chỉ số năng lượng trong cơ thể con người. Về mặt bản chất, điểm MP được dựa theo trí lực để tính toán, nghĩa là từ trước khi hệ thống xuất hiện. Ai cũng đã mang một lượng MP nhất định tồn ở trong cơ thể, chỉ có điều không biết vận dụng mà thôi. Không, có lẽ một số người có khả năng, đặc biệt là những người có khả năng cảm nhận được người năng lực này. Ví dụ điển hình nhất là những người từ khi sinh ra đã có sức mạnh phi thường. Sử sách ghi lại những trường hợp này cũng không ít. Những người bình thường tựa như Tô Vũ không biết cách sử dụng nguồn năng lượng này. Cho đến khi hệ thống xuất hiện, con người thông qua hệ thống trò chơi sử dụng các loại kỹ năng khác nhau để vận dụng nguồn năng lượng này. Bởi vậy cho nên mới có chuyện, những người tự lĩnh ngộ các chiêu thức ở trong game sẽ rất nhanh nắm bắt được cách vận dụng và sử dụng được nó. Còn những người thông qua sách kỹ năng thì không thể. Vậy nguồn năng lượng này lưu giữ ở đâu? Đầu tiên phải nói đến đẳng cấp. Đẳng cấp về cơ bản không khác gì một loại hình tiến hóa. Đẳng cấp càng cao, con người tiến hóa càng mạnh mẽ, càng cần nhiều năng lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và để nâng cao được mức độ tiến hóa này, con người cần mảnh vỡ kết tinh, một thể khác được tồn trong cơ thể của quái vật. Thông qua hệ thống, con người hấp thu nguồn năng lượng này vào trong cơ thể đến một mức nào đó có thể tiến hóa. Nhưng tiến hóa là một quá trình phân nhánh. Tựa như cá có thể tiến hóa lên trên bờ, cũng có thể tiếp tục ở dưới nước. Điểm tự do chính là những cái nhánh, khi tăng vào một điểm lực lượng, nguồn nước ấm mà bản thân hắn cảm nhận được đó là từ nguồn năng lượng đã chuẩn bị sẵn. Nó sẽ cường hóa bộ phận trên cơ thể tùy thuộc vào lựa chọn của hắn. Khi tăng vào các điểm như thể lực, lực lượng hay nhanh nhẹn đều quá trình cường hóa, nâng cao sức mạnh cho cơ thể. Duy chỉ có khi nâng cao điểm trí lực lại là nâng cao khả năng tư duy. Hơn nữa điểm MP lại được quy định bởi điểm trí lực. Vì sao vậy? Thực chất khi nâng cao điểm trí lực không phải là một quá trình cường hóa não bộ, mà đó là quá trình lưu trữ năng lượng. Biểu hiện nâng cao tư duy chẳng qua phản ứng kèm theo. Bởi, khi não bộ cần suy nghĩ một vấn đề cần sự kết hợp của các neuron dẫn truyền, đây là một quá trình tiêu hao rất nhiều năng lượng. Khi não bộ đâu đâu cũng có năng lượng, nó sẽ đẩy nhanh quá trình truyền dẫn của neuron lên, từ đó có hiệu quả nâng cao tư duy. Nhưng vì sao con người lại không có mảnh vỡ kết tinh, trong khi quái vật hay zombie đều có? Hồi trước, hắn đã từng nghĩ đến vấn đề này. Lúc đó hắn đã nghĩ đủ loại tình huống như việc con người thực chất là sinh vật cấp thấp không đủ khả năng để ngưng tụ. mảnh vỡ kết tinh, hay đã có vị thần nào đó nguyền rủa loài người, thậm chí hắn còn nghĩ đó là do hệ thống gây nên. Giờ nghĩ lại hắn thấy bản thân hình như đã nghĩ sai hướng, nếu nghĩ kỹ lại thì. Mảnh vỡ kết tinh, không khác nào một điểm yếu chí mạnh, thậm chí không khác nào một quả bom nổ chậm trong người. Chỉ cần làm rung chuyển hay sứt mẻ nguồn năng lượng này, khả năng rất cao sẽ ngay lập tức tử vong. Con người biến thành zombie sản sinh ra. Mảnh vỡ kết tinh, không phải là tiến hóa mà là thoái hóa. Khi chết năng lượng trong cơ thể trở nên hỗn loạn mất khống chế sẽ bị tản ra bên ngoài. Nhưng bởi vì trở thành zombie cho nên còn sót lại một chút ý thức làm những năng lượng hỗn loạn này một lần nữa tập trung trở lại. Từ đó sinh ra, mảnh vỡ kết tinh, và cũng vì, mảnh vỡ kết tinh, là sản phẩm được sinh ra từ nguồn năng lượng hỗn loạn nên khi đẳng cấp càng cao, con người cần một nguồn năng lượng thuần túy hơn. Nhưng đó là phương pháp nâng cấp do hệ thống đặt ra, còn nếu sử dụng cương bình quyết, kết quả sẽ khác, bởi cách nâng cao đẳng cấp theo hệ thống giống như một món ăn thô, nó lấy năng lượng từ mảnh vỡ kết tinh, sau đó sử dụng nó để cường hóa. Còn với cương bình quyết, nó vừa sử dụng năng lượng trong cơ thể, trong môi trường và cả từ mảnh vỡ kết tinh, để cường hóa. Hơn nữa, cương bình quyết không phân chia chung chung như hệ thống, nó phân tách từng bộ phận rõ ràng. Hắn rút ra một kết luận, hệ thống phù hợp với tất cả các giống loài, cương bình quyết lại chỉ phù hợp với con người. Tô Vũ mỉm cười nhìn lên bầu trời, từ khi trở về quá khứ đã 12 năm. Hắn đã làm rất nhiều, chuẩn bị cũng rất nhiều. Nhưng chỉ duy hôm nay hắn mới thấy được hy vọng cho hắn, cho gia đình hắn, cho bạn bè hắn, cho con người trên trái đất. Cất tấm bia đá vào trong ba lô, Tô Vũ quay người chạy thẳng trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như chút đi được gánh nặng, bước chân của hắn càng lúc càng nhanh, càng lúc càng thanh thoát. Dưới ánh mặt trời chói chang lại thi thoảng vang lên tiếng cười vui của một người nào đó. Cách chương.